Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 122, thổ lộ, giờ, đột nhiên có chút đau lòng ta Hưng ca, tóc ngắn cô nương, Chu Phán đây quả thực là thả bản thân. Thứ 99 phong thư tình, trông được nàng cùng Lý Thanh Dương hỗ động. Ngọt cho ta đều say. Xem chiếu bóng xong về sau còn ảo tưởng qua nàng cùng ta Hưng ca hiện thực cũng có thể cùng một chỗ. Quả nhiên ta mặt mũi này đều bị đánh sưng lên. Chỉ thích hợp nhị thứ nguyên ta. Ngâm một câu thơ, nơi này cũng không phải là bán thịt nơi trốn. Đề nghị kính chi huynh lần sau mời người tới thật có thể xứng với phim người cái chức vị này. Mà không phải không có gì nội hàm tiểu minh tinh. Trắng Dương Thụ, phim rất thật đẹp. Hưng ca diễn kỹ không sai, nữ thần quả nhiên rất đẹp, chính là đau lòng ta Lý Thanh Dương, cuối cùng phối Chu Phán như thế một cái lụi bại hàng. Chu Phán fan hâm mộ bên trong, còn có số ít phần người kiên trì, vĩnh yêu ta trông mong, có lẽ là không cẩn thận trượt xuống tới, dù sao áo ngực váy, duỗi người một cái liền sẽ rơi, Chu Chu, ta liền kỳ quái, chỉ là lộ cái ngực thiếp. Còn a, các người khi tắm sẽ không cởi quần áo rồi. Trong lòng yêu nhất, váy quá trơn, dạng này sợi tổng hợp, xem xét cũng rất dễ dàng trượt xuống đến. Cái này số ít phần fan hâm mộ giải thích cũng không để phần lớn người vừa ý. Hai bên lại một lần nữa kéo ra chiến hỏa. Đại Mạc nhà xuất bản, trên lầu nói áo ngực váy, duỗi người một cái liền sẽ rơi bạn học, nói rõ là chỉ Chu Phán ngực phẳng rồi. Xích Bích Hoài Cổ, biết mình váy dễ dàng rơi, liền không thể học nữ thần, xuyên đầu không dễ dàng rơi váy a. Mùa hè đến, có ít người liền yêu tao thủ lộng tư, đoạt ống kính, còn muốn giả vô tội, người xem dưới đài, Hướng Thu Tịch nín cười, máy quay phim sau Chu Phán người đại diện tức giận đến toàn thân thẳng run. Chu Phán mới giống như là ý thức được cái gì. Đem váy nhấc lên, nhưng chuyện này về sau, triệt để quấy đám người nói chuyện thích thú. Triệu Nhượng ngay lúc đó nụ cười cũng rất miễn cưỡng. Đợi đến trực tiếp thời gian vừa kết thúc, đám người đứng lên nói đừng nắm tay. Máy quay phim một khi đóng lại, còn không đợi xuống đài. Hắn lập tức liền bão nổi, chỉ vào Chu Phán liền mắng. Ngươi có phải bị bệnh hay không? Vừa mới thăm hỏi thời điểm đè ép một bụng lửa. Thẳng đến lúc này rốt cục nhịn không được, đây không phải cá nhân ngươi lộ hàng tú, dùng khoa trương như vậy thấp kém thủ pháp đoạt ống kính. Yêu gia bước nhanh về phía trước cười bối, Triệu ca, Phán Phán không phải cố ý, ngày trước giảm nhiệt Chu Phán bị chửi đến mặt đỏ dần. Nàng không nghĩ tới Triệu Nhượng sẽ phát lớn như vậy tính tình. Trong lúc nhất thời trong lòng cũng có chút luống cuống. Dưới đài Bùi Dịch thoát áo khoác, ra khán đài về sau, hai ba bước đi trên đài, đem áo khoác choàng đến răng sắt trên thân, đem nàng ôm vào ngực mình, có lạnh hay không, nàng xuyên được khinh bạc, dù là trực tiếp thời gian mở hơi ấm, nhưng nàng vẫn là đông lạnh đến ngón tay lạnh buốt, Bùi Dịch áo khoác choàng tới được thời điểm mới khiến cho nàng cảm giác ấm áp rất nhiều. Nhiếp Đạm mấy người cũng đi theo lên. Đài truyền hình nhân viên công tác do dự không có lên tiếng đuổi người. Bùi Dịch nhìn liền không giống như là người bình thường. Vừa mới chỗ ngồi cũng không phải bình thường người tùy tiện có thể làm cho đến phiếu. Ngược lại là yêu ra theo bản năng quay đầu nhìn Bùi Dịch mấy người một chút. Nhớ tới lúc trước Chu Phán đắc tội mấy cái theo như đồn đại thái tử. Lúc này xem xét, còn có cái gì không hiểu. Còn tốt rằng sắt trả lời một câu. Bùi Dịch đã đem nàng hai tay nắm tiến mình trong lòng bàn tay. Phóng tới bên môi a khẩu khí. Lại thay nàng xoa xoa đôi bàn tay. Rời đi trước lại nói, hắn không coi ai ra gì tư thái khiến trên đài dưới đài người đều ghé mắt. Răng sắt cũng nhẹ gật đầu. Giống như cũng không có giấu giếm hai người quan hệ ý tứ. Đây càng để Bùi Dịch vui vẻ. Đợi nàng trước hướng Thịnh Kính Chi cùng Triệu Nhượng. Thôi Hưng mấy người đạo xong đừng, hắn mới ôm răng sắt, theo nàng cùng một chỗ tiến vào hậu trường chờ. Nàng tiến vào hậu trường đi tháo trang thay quần áo, Nhiếp Đạm cùng Trình Nho Ninh đám huynh đệ mấy người trao đổi cái ánh mắt. Lúc trước Bùi Dịch biểu hiện bị Nhiếp Đạm để ở trong mắt. Mơ hồ cảm thấy có chút quỷ dị. Bùi Dịch dạng này tính cách, lúc nào đối người như thế quan tâm qua. Phỏng vấn quá trình bên trong, hắn tập trung tinh thần, rất sợ bỏ qua răng sắt nói mỗi một chữ, mỗi một cái thần sắc. Phỏng vấn kết thúc về sau liền lập tức cởi quần áo lên đài. Như ôm bảo bối, hiếm lạ cực kỳ, trước kia trừ Phùng Nam, đám người căn bản không ngờ rằng hắn sẽ còn đối với những nữ nhân khác dạng này quan tâm chuyên chú. Qua, liền ngay trước đài truyền hình bên trong người trước mặt, cũng không có thu liệm ý tứ, nói rõ không sợ bị người truyền ra tai tiếng. Hắn bộ dáng này, không giống như là lúc trước Trình Nho Ninh nói tới, chơi đùa cũng không sao, cũng là động chân tình. Nhiếp Đạm tỉ mỉ nghĩ lại, gần nhất giống như đã hồi lâu không có nghe hắn nhắc qua Phùng Nam. Ngược lại há miệng ngậm miệng đều là sắt sát, răng sắt xác thực xinh đẹp, nhưng Bùi Dịch dạng này xuất thân địa vị, cái dạng gì xinh đẹp mỹ nhân mà nếu không tới, hắn liền thật sự bị mê đến thần hồn điên đảo rồi. Nhiếp Đạm như có điều suy nghĩ. Trình Nho Ninh ngồi xuống trong hậu trường chờ đợi trong sảnh trên ghế salon. Hai chân một chồng, các ngươi có hay không cảm thấy? Tiểu học muội cùng Phùng Nam tỷ hoảng hốt xem xét, khí chất khá giống, Nhiếp Đạm nhíu nhíu mày. Không nói gì, Hướng Thu Tịch đã đạp hắn một cước, tiểu tử ngươi ngứa ra, lúc trước hắn một câu tiểu học muội. Liền suýt nữa bị Bùi Dịch đánh, lúc này còn học không ngoan. Dịch ca xem ra động chân tình, đáng thương không có kinh nghiệm gì nam nhân chính là định lực kém. Cầm giữ không được, nhìn thấy mỹ nữ liền một đầu cắm, còn ngã được rất sâu ta cũng cảm thấy tiểu tàu từ cùng Phùng Nam thì có chút giống. Dáng dấp không giống, nhưng chính là cảm giác khí chất, thần thái đều khá giống, Hướng Thu Nhiên cũng nói một tiếng. Trình Nho Ninh xoa chân. Khả năng hắn là tốt rồi cái này một mù mần đi, mấy người lúc nói chuyện. Bùi Dịch còn đứng ở phía sau đài cổng nhìn, bộ dáng kia thấy mấy người nhịn không được lại cười. Răng sắt từ phía sau đài tháo trang đổi y phục của mình lúc đi ra. Đem Bùi Dịch áo khoác trả lại hắn, Nhiếp Đạm mấy người mặt dạn mày dày muốn hướng phía trước góp. Nghĩ ở trước mặt nàng hỗn cái quen mặt, thì thật Nhiếp Đạm mấy người răng sắt đều là nhận biết. Chỉ là sau khi trùng sinh, bọn họ không nhận ra nàng đến thôi. Mấy người náo loạn một trận, trong hậu trường rất nhiều người đều thăm dò sang xem. Bùi Dịch cầm răng sắt tay, nhét vào mình áo khoác trong túi. Tốt đừng làm rộn, ăn cơm vị trí đã định, lúc này đều 9 giờ. Các ngươi không đói bụng, ta, vợ ta đói, răng sắt còn chưa lên tiếng. Trình Nho Ninh nhịn không được. Dịch ca, người đáp ứng cả ngươi sao? Liền gọi nàng dâu A Cốt. Bùi Dịch thẹn quá hóa giận, hắn đang nói ra cô vợ nhỏ, sự xưng hô này thời điểm. Kỳ thật trong lòng là lo sợ bất an, cũng sợ răng sắt phản bác. Hai người kết giao đến nay, tiến triển cũng không nhanh. Thân cận nhất cũng chính là ngày hôm nay đài truyền hình bên trong cái kia ôm một cái. Hắn nhịn thấp thỏm trong lòng. Giả bộ như hững hờ, các ngươi biết cái gì? Pháp luật quy định, 18 có thể đăng ký kết hôn, chỉ cần ta sắt sắt đáp ứng, tùy thời đều là vợ ta. Trình Nho Ninh sửng sốt một chút, Bùi Dịch chính cường làm chấn định chờ răng sắt trả lời thời điểm. Một đạo giọng nữ đột nhiên vang lên, răng tiểu thư, trước giải thích một chút, canh thứ hai thời điểm không kịp giải thích, hôm nay mặc dù muốn ra cửa. Nhưng là kỳ thật tối hôm qua ta đã sớm lột tốt ngày hôm nay tiểu thuyết. Nhưng là viết xong cảm thấy không hài lòng lắm, cho nên cơ hồ xem như ngày hôm nay canh ba lật đổ một lần nữa viết tương đương. Kỳ thật ta nói như vậy không phải muốn tố cái đắng. Chỉ là hy vọng mọi người có thể hiểu được, muộn càng lâu như vậy, cũng không phải là thuộc về ta bản ý muốn kéo dài. Cảm tạ, chia bụi chiến. Ta chiến khen thưởng trứng vàng, vì trứng vàng tăng thêm converter, lắc mê trang, hết chương.